Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, toàn vơ vét sạch sẽ. Siêu, trong chớp mắt, Cổ Uyên thân hình lóe lên, thi triển ma ảnh bộ, tựa như quỷ mị, lập tức liền tránh né phong đao mục nhân trung đại đao. Giờ khắc này trường kiếm trong tay của hắn liền đâm tới. Thi triển ra thất sát kiếm pháp, nhưng là dạng này thất sát kiếm pháp cùng Thượng Phúc Lạc hoàn toàn khác biệt. Thượng Phúc Lạc thi triển ra môn kiếm pháp này, đằng đằng sát khí đầy đồng, giống như thiên địa vạn vật không có gì không giết. Nhưng tại Cổ Uyên thi triển đi ra, thất sát kiếm pháp lại là không có bất kỳ cái gì sát khí. Không, cũng không phải không có bất kỳ cái gì sát khí. Chỉ là hắn đem tất cả sát khí đều dung nhập trong trường kiếm. Triệt để thu liễm, không có một giọt sát khí tiết lộ ra ngoài. Cho nên tại một kiếm này đâm ra thời điểm, vô thanh vô tức, như là linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng rất giống giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một đạo hàn quang. Vẻn vẹn tại địch nhân con người thoáng hiện. Lập tức một kiếm này liền đi tới phong đao mục nhân trung trước mặt. Đây mới là thất sát kiếm pháp cảnh giới trí cao. Trí cao áo nghĩa, đem sát khí triệt để thu liễm, dung nhập trong đồ vật. Chỉ có khi kiếm khí đâm xuyên địch nhân thời điểm, mới bỗng bộc phát, đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Thường thường địch nhân chết cũng không biết chính mình lúc nào chết. Nghe nói những võ đạo tông sư đỉnh tiêm kia sử xuất thất sát kiếm pháp thời điểm, một kiếm chém tới, một con cá liền bị chia làm hai nửa, nhưng là cá còn không biết mình đã chết rồi, còn tại bơi trong nước đến bơi đi. Tốt, tốt nhanh, phong đao mục nhân trung mộng, hắn đời này đều không có gặp qua nhanh như vậy kiếm quang. Đây cũng không phải là đối phương tốc độ cực nhanh, mà là đối phương lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ né tránh công kích của mình. Sau đó tại một chỗ góc chết tập sát mà đến, để hắn cũng không biết địch nhân đến cùng là lúc nào xuất thủ. Không biết lúc nào xuất thủ, liền đại biểu cho hắn căn bản là không có cách phản ứng. Chờ hắn chú ý tới thời điểm, liền đã quá muộn. Siêu, một giây sau, một kiếm này liền hướng phía mục nhân trung lỗ tai đâm tới. Đây là bởi vì con mắt, lỗ tai, miệng các loại địa phương, chính là luyện phủ cảnh võ giả ít có nhược điểm. Dù sao đạt đến luyện phủ cảnh đằng sau, liền có được mình đồng ra sát lực lượng, ngũ tạng lục phủ đều chiếm được rèn luyện. Cho dù là đâm vào trên thân thể, cũng là khó mà xuyên thấu làn da. Tựa như đâm vào trên áo giáp đồng dạng, nhưng là cái mũi, con mắt, miệng các loại địa phương, liền không gì sánh được yếu ớt. Đây là luyện phủ cảnh võ giả đều tạm thời không cách nào rèn luyện đến địa phương. Cũng là hắn trên người nhược điểm, thổi phù một tiếng, không hề nghi ngờ, một kiếm này trong nháy mắt tựu xuyên thấu lỗ tai, thậm chí trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn. Cứ như vậy đem mục nhân trung đầu xuyên qua, huyết dịch văng khắp nơi. Lúc này, mục nhân trung trừng to mắt, hắn chuyện gì cũng không biết. Cứ như vậy trùng điệp ngã trên mặt đất, trực tiếp liền văng lên một chỗ cho bụi, huyết dịch chảy lan đầy đất. Trước khi chết ánh mắt của hắn không gì sánh được phức tạp. Chấn kinh, khó có thể tin, không cam lòng. Tựa hồ không cam tâm chính mình thế mà cứ như vậy chết rồi. Chết tại một cái luyện bì cảnh võ giả trên tay. Chuyện gì xảy ra? Ta thế mà một kiếm giết chết hắn. Gia hỏa này làm sao lại cùi như thế? Cổ Uyên cũng mộng, đứng tại chỗ, cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trên thực tế cái này cũng không thể trách hắn. Bởi vì tại thụ thương trạng thái Cổ Uyên tư chất thật sự là quá kinh người. Đạt đến tuyệt thế thiên tài đẳng cấp, ngộ tính cường hoành đến hù chết người, thì tương đương với một cái siêu cấp học bá. Một cái siêu cấp học bá đang thi thời điểm, đối đầu đề mục đó là chuyện đương nhiên. một chút liền biết câu trả lời chính xác. Thường thường muốn làm sai đề mới là tương đối khó khăn sự tình. Đồng dạng đạo lý, Cổ Uyên vừa rồi chính là ở vào trong loại trạng thái này. Hắn coi là mục nhân trung thực lực cường đại hơn mình rất rất nhiều. Cho dù là dốc hết toàn lực chính mình cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Nhưng là chỗ nào nghĩ ra được, trình độ của hắn cường đại nhiều lắm, ngộ tính lực lượng các loại đều là ở vào trạng thái đỉnh phong. Căn bản không phải trạng thái trọng thương mục nhân trung có thể sánh được. Kết quả một kiếm liền làm chết khô mục nhân trung. Đúng rồi, tiểu tử này khẳng định là cái hàng lầm. Đi cửa sau tiến vào cuồng đao môn, bằng không mà nói sẽ làm như thế nào đồ ăn. Đường đường luyện phủ cảnh võ giả thế mà bị ta một kiếm liền giết chết. Quả thực là không có khả năng, đoán chừng là dựa vào cắn thuốc tấn thăng. Giống ta người anh minh thần võ, tài trí hơn người, mưu tính sâu xa, mưu trí như biển như vậy lại thế nào có thể sẽ phạm sai lầm. Ta là không thể nào sai, xem ra sai cũng chỉ có mục nhân trung tiểu tử này. Cổ Uyên đứng chắp tay, hắn cảm thấy mình đã tìm tới vấn đề. Thuần túy chính là mục nhân trung tiểu tử này quá cùi bắp, mới cho hắn coi là đối phương có thể giết chết ảo giác của mình. Không hề nghi ngờ hắn quá mức đánh giá cao trong cuồng đao môn này cửa đệ tử thực lực. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương là cái hàng lầm khả năng. Cái này đích xác là hắn thất sách. Đúng, tiểu tử này thế nhưng là cuồng đao môn đệ tử nội môn. Trên thân khẳng định có rất nhiều bảo vật, không có khả năng lãng phí. Cổ Uyên sờ lên cái cằm, hắn lập tức đi vào mục nhân trung thi hài trước mặt. Lục lọi một trận, rất nhanh hắn liền từ trên thân mục nhân trung móc ra một đống đồ vật. Cái gì? Đây không phải thập hương nhuyễn cân thần lôi sao? Thế mà còn thừa lại 2 viên. Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Không nghĩ tới giống như vậy danh môn chính phái đệ tử nội môn. Ám khí nhiều như vậy, nhìn dạng chó hình người. Không nghĩ tới một bụng ý nghĩ xấu. Thói đời ngày sau lòng người không cổ a. Đây khả năng chính là ngụy quân tử. Khó trách võ công bình thường, bị ta một kiếm liền giết. Cả ngày suy nghĩ những đồ vật hại người này, tâm tư đều không tại trên tập võ. Võ công chỗ nào có thể tốt, toàn diện tịch thu, không thể để cho loại này hại người đồ vật lưu lạc dân gian. Nếu không nhất định là sinh linh đồ thán, ta làm như vậy cũng là vì xã tắc thương sinh. Chờ một chút, đây không phải cuồng đao môn đại danh đỉnh đỉnh đan dược huyết liên đan sao? Nghe nói loại đan dược này lợi dụng thiên sơn tuyết liên, hổ huyết, báo huyết, hùng huyết các loại mấy chục loại mãnh thú tinh huyết cô đọng mà thành. Một viên dạng này đan dược đều là có giá trị không nhỏ. Võ giả bình thường phục dụng một viên đều tương đương với 3 tháng khổ tu. Tiểu tử này trên thân lại có 10 bình, mỗi bình có 10 khỏa. Đây rốt cuộc là vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Khẳng định là đánh lấy cuồng đao môn danh hào, khắp nơi vơ vét bách tính tiền mồ hôi nước mắt luyện chế thành loại đan dược này. Toàn diện tịch thu, không thể để cho dạng này tiền tham ô độc hại những người khác tâm linh. Nếu là thất lạc ra ngoài, chẳng phải là tại giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người a? Thế mà trên thân còn có bí tịch. Là cuồng đao môn tuyệt học loạn phong đao pháp, rác rưởi võ học, bị ta nhìn một chút liền học được, cũng không có gì không tầm thường. Được rồi, xuất ra đi bán đi đi, đoán chừng cũng có thể đổi điểm ngân lượng. Ha ha, đường đường cuồng đao môn đệ tử nội môn trên thân chỉ có ngần ấy ngân lượng. Bình thường đều tiêu đi nơi nào, khẳng định muốn đi thanh lâu loại này tàng ô nạp cấu địa phương tiêu phí. Võ công không cao bao nhiêu, ngược lại là thật biết hưởng thụ. Được rồi, ngân lượng mặc dù thiếu một chút, nhưng là tốt xấu cũng có một chút, cũng không khó coi, đều không có thu đi. của Uyên động tác 10 phần nhanh nhẹn, đã sớm xe nhẹ đường quen. Hắn một mạch liền đem mục nhân trung trên người bảo vật lột sạch sành xanh. Phàm là nhìn thấy có chút thứ đáng giá, đều nhét vào trên người mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.